Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 502, trọng sinh Nhan Như Ngọc. 3.500 chữ đại chương, canh thứ nhất, heo gia còn không có xuất thủ, người thì ngã xuống, Chu Hạo ngồi tại Đồ Sơn Nhã Nhã chiếc này cực phẩm siêu xe phía trên. Đi vào Nhan Như Ngọc trước người, nhìn lấy thổ huyết ngất đi Nhan Như Ngọc, không khỏi lắc đầu, tiểu phì mặt thật cao vung lên, một bộ nhân sinh tịch mịch như tuyết, vô địch là cỡ nào tịch mịch bộ dáng. Đồ Sơn rung rung trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút, nhìn lấy nằm dưới đất Nhan Như Ngọc, nhíu nhíu mày, vừa mới trong nháy mắt đó. Nàng giống như cảm ứng được Nhan Như Ngọc khí tức tiêu tán phải chết, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại khôi phục, thật giống như vừa mới chỉ là ảo giác một dạng. Bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, lấy ra một viên thuốc bỏ vào Nhan Như Ngọc trong miệng. Cứu hắn làm gì, trực tiếp ném Đồ Sơn, tự thân tự diệt. Đồ Sơn Nhã Nhã tay trắng xoa Chu Hạo, lạnh lùng nói: đối với Nhan Như Ngọc loại này liền biết khắp nơi giao phối, không chịu trách nhiệm người, nàng là rất không thích. Tốt xấu sư đồ một trận, về sau hắn thế nào, ta cũng mặc kệ hắn. Đồ Sơn rung rung đứng dậy, bình tĩnh nói ra, bây giờ nàng cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhan Như Ngọc xuống núi không biết trà đạp nhiều như vậy vô tri thiếu nữ, không biết phá đã hỏng bao nhiêu gia đình hạnh phúc, lấy hắn sở tố sở vi, nếu không phải đỉnh lấy nàng Đồ Sơn rung rung đệ tử thân phận, sớm đã bị người tiêu diệt. Về sau, Nhan Như Ngọc sống hay chết, nàng cũng không tại quản. A, ta không chết. Không bao lâu, Nhan Như Ngọc mở mắt ra, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, đồng thời một cỗ trí nhớ hiện lên. Đồ Sơn, sư phụ Đồ Sơn rung rung, Nhan Như Ngọc, tê, ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Nhan Như Ngọc hung hăng bóp chính mình một chút, ngẩng đầu, đập vào mi mắt là hai đạo khuynh thành tuyệt thế tuyệt mỹ bóng người. Cái này hai bóng người mặc dù có cáo mà thôi, nhưng so với kia cái gì ngôi sao lớn, Hoa Khôi, tổng giám đốc không biết đẹp gấp bao nhiêu lần, thì cùng thật tiên nữ một dạng. Đây là thực sự. Nhan Như Ngọc trong lòng cuồng loạn, hắn rõ ràng nhớ đến hắn sinh hoạt tại một cái gọi Thủy Lam Tinh thế giới, cũng gọi Nhan Như Ngọc, bất quá lại dài đến rất xấu, tướng mạo cùng tên tạo thành to lớn tương phản, để hắn từ nhỏ không biết bị biết bao nhiêu trào phúng cùng khinh thường, tăng thêm hắn là cô nhi, bởi vậy biến đến tự ti quái gở, 30 tuổi, vẫn như cũ tầm thường vô vi, chỉ có tiểu thuyết làm bạn, thật vất vả giao cái bạn gái, kết quả lại là lừa hắn, đem hắn còn sót lại tích xúc lừa gạt đi, để hắn cảm giác sinh không thể yêu, trực tiếp nhảy lầu, không nghĩ tới thượng thiên thế mà để hắn trọng sinh. Hai cái này cần phải thì Đồ Sơn Nữ Vương Đồ Sơn Nhã Nhã cùng nhị đương gia Đồ Sơn Dung Dung. Không nghĩ tới chân thực các nàng đẹp như vậy. Nếu như ta là Nhan Như Ngọc, như vậy Đồ Sơn Hồng Hồng cần phải treo, biến thành Đồ Sơn Tô Tô. Nhan Như Ngọc trong đầu vô số suy nghĩ phi tốc lóe qua, làm nhìn vô số tiểu thuyết lão thư trùng, hắn cảm giác hắn cơ hội đến. Từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong, cưới vô số nữ thần như bức lòe lòe nhân sinh muốn bắt đầu. Hắn dung hợp Nhan Như Ngọc trí nhớ chỉ có một phần rất nhỏ, cũng là Nhan Như Ngọc thân phận cùng nơi này là Đồ Sơn. Còn lại cũng không biết, không biết có Chu Hạo, không biết có Thái Hạo thần giáo, không biết hồ yêu thế giới đã sớm bị Chu Hạo chơi hỏng. Nhìn cái gì vậy? Tin hay không heo ra quất ngươi. Gặp Nhan Như Ngọc nhìn chằm chằm Đồ Sơn Nhã Nhã nhìn, Chu Hạo nhất thời phát tác, muốn không phải nhìn hắn có chút dị thường, muốn ngó ngó hắn phát sinh biến hóa gì, hắn thì một bàn tay đập chết hắn. Đồ Sơn Nhã Nhã còn ưa thích dưỡng sủng vật. Nhìn đến Chu Hạo, Nhan Như Ngọc ngẩn người, bất quá vẫn là cấp tốc cúi đầu xuống. Vừa mới trọng sinh, rất nhiều tình huống không rõ, nhất định phải ổn định. Trước câu lấy, bỉ ổi phát dục, dù sao nơi này chính là có nhân cùng yêu thế giới. Người chết là rất bình thường, bất quá dung hợp trước đó Nhan Như Ngọc một chút xíu trí nhớ. Biết mình Nhan Như Ngọc thân phận, hắn vẫn rất cao hứng. Hiện tại mấu chốt là phải biết rõ chỗ tại thời gian nào. Hắn có hay không gặp phải luật tiên văn, mới tốt chế định đón lấy kế hoạch. Đã lão tử sống lại một đời, lại biết hồ yêu nội dung cốt truyện, coi như không có ngón tay vàng, lão tử cũng muốn đi lên đỉnh phong. Đinh, chư thiên nói chuyện phiếm nhóm mở ra. Bái Nguyệt giáo chủ, Lý Tầm Hoan, Tiểu Tiểu Diễm Linh Cơ, Tiểu Long Nữ, Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông đã nhập nhóm. Chúc mừng ngươi, ngươi bị chọn nhập chư thiên nói chuyện phiếm nhóm. Mời xác định chính mình biệt danh, làm vì nhóm thành viên đầu tiên. Các ngươi có một cái canh giờ đến đề cử chủ nhóm. Một lúc lâu sau, đến phiếu nhiều nhất người sẽ thành vốn nhóm chủ nhóm. Nếu có nhiều người số phiếu giống nhau, thì chủ nhóm tuyển bạt đem chờ đợi nhóm thứ hai thành viên nhập nhóm lần nữa cử hành. Vốn nhóm chủ nhóm vì chung thân chế, trừ phi nhậm chức chủ nhóm tử vong, nếu không không được từ nhiệm. Chư thiên nói chuyện phiếm nhóm. Hoa ca ca, ta ngón tay vàng đến, làm nhìn vô số tiểu thuyết lão thư trùng, Nhan Như Ngọc trong nháy mắt thì minh bạch cái này ngón tay vàng tác dụng. Trong mắt tràn đầy phấn chấn. Người ngốc cười cái gì? Không sao liền rời đi Đồ Sơn. Từ nay về sau, ngươi không tại là đệ tử của ta. Gặp Nhan Như Ngọc sắc mặt không ngừng biến hóa. Đồ Sơn rung rung đại mi cau lại, lạnh lùng nói. A, sư phụ, ngươi muốn đuổi ta đi? Nhan Như Ngọc lấy lại tinh thần, kinh ngạc không thôi. Đây là xưng A chuyện. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong còn có cái này vừa ra. Hắn làm sao không biết? Sư phụ, ta biết sai, không nên đuổi ta đi. Van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội. Nhan Như Ngọc lớn tiếng cầu đạo. Tuy nhiên không rõ ràng vì cái gì. Có điều hắn hiện tại không muốn rời đi Đồ Sơn. Cái thế giới này là rất nguy hiểm. Nói không chừng vừa rời đi Đồ Sơn liền bị yêu quái hoặc là biện sĩ giết đi. Hắn hiện tại có chư thiên nói chuyện phiếm nhóm. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể quật khởi. Mà lại, lưu tại Đồ Sơn còn có thể gia tăng cảm tình. Đi vào hồ yêu thế giới, Đồ Sơn hồng hồng đoàn chứng là không có kịch. Nhưng Đồ Sơn Nhã Nhã vẫn còn có cơ hội. Mà lại sư phụ hắn Đồ Sơn Dung Dung thế mà đẹp như vậy, cũng có thể cân nhắc. Đến mức quan hệ thầy trò, đây không phải là kích thích hơn? Suy nghĩ một chút thì kích động. Đặc biệt là Đồ Sơn Nhã Nhã, cái kia đại hung khí, suy nghĩ một chút cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là hắn kiếp trước thích nhất. Ba, nhìn đến Nhan Như Ngọc trong mắt bỉ ổi chi sắc, Chu Hạo một bàn tay tát tại trên mặt hắn, nổi giận mắng, nghĩ gì thế, cho ngươi 3 ngày thời gian, lăn ra Đồ Sơn, đáng giận. Nhan Như Ngọc bị Chu Hạo một bàn tay đánh ngã xuống đất, ngã chó thức ăn, quyền đầu nắm chặt, trong lòng tức giận không thôi, không nghĩ tới trọng sinh tới, còn bị một cái tiểu yêu quái khi dễ, ta nhẫn, chờ lão tử mạnh lên. Không phải lột da của ngươi ra, đem ngươi nướng ăn. Nhan Như Ngọc nằm dạp trên mặt đất, trong lòng đại hận, không nói tiếng nào, không rõ ràng tình huống, cũng không dám phản kháng. Chúng ta đi thôi, gặp Đồ Sơn Nhã Nhã muốn đập chết Nhan Như Ngọc. Chu Hạo vội vàng nói, Đồ Sơn Nhã Nhã khẽ nhíu mày, Nhan Như Ngọc vừa mới ý dâm nàng, tuy nhiên ẩn tàng rất khá. Nhưng nàng là ai? Nàng thế nhưng là cửu vĩ thiên hồ, vẫn là thế giới thần thần. Cho nên Nhan Như Ngọc bỉ ổi ý nghĩ, ở trước mặt nàng quả thực cũng là trần trụi, muốn không phải Chu Hạo, nàng đã sớm đem hắn đánh thành bụi. Mang theo nghi hoặc, nàng ôm lấy Chu Hạo rời đi. Đồ Sơn Dung Dung như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Nhan Như Ngọc, đi theo Đồ Sơn Nhã Nhã bên cạnh, vì cái gì không giết hắn? Đồ Sơn Nhã Nhã hỏi, dám khinh nhờn nàng, liền xem như ý nghĩ, cũng nên chết. Các người cảm thấy hắn là Nhan Như Ngọc? Chu Hạo thản nhiên nói, hẳn không phải là, chân chính Nhan Như Ngọc cũng đã chết. Đồ Sơn Nhã Nhã còn chưa mở miệng, Đồ Sơn Dung Dung nói ra, vừa mới nhìn Nhan Như Ngọc biểu lộ, nàng liền biết trước đó nàng cảm ứng được Nhan Như Ngọc sinh mệnh khí tức biến mất không có cảm ứng. Sai, thật Nhan Như Ngọc cũng đã chết. Vừa mới nàng chi chỗ không nói gì, là biết Chu Hạo khẳng định biết, nàng đem hết thảy giao cho Chu Hạo. Nhan Như Ngọc hiện tại linh hồn đổi người, chủ yếu có hai loại khả năng, một loại là cường giả đoạt xá sống lại, một loại là yếu gà mang theo bảo vật trọng sinh. Nhìn hắn vừa mới cái kia bị ổi ánh mắt, hiển nhiên là cái sau. Chu Hạo mở miệng, bây giờ hồ yêu thế giới thế nhưng là đã dung nhập vạn giới thiên chu bên trong. Đối phương lại có thể đột phá vạn giới thiên chu phòng ngự tới. Có thể thấy được không phải bình thường. Cho nên Chu Hạo rất có hứng thú. Trên người đối phương khả năng có bảo vật vô cùng chân quý. Trong lúc rảnh rỗi, cùng hắn chơi đùa, Chu Hạo ánh mắt lộ ra thú vị chi sắc. Đồ Sơn Nhã Nhã cùng Đồ Sơn Dung Dung cũng không tại nhiều nói. Đến đón lấy ba người bí mật quan sát Nhan Như Ngọc. Bái Nguyệt giáo chủ, Lý Tầm Hoan, Tiểu Tiểu Diễm Linh Cơ, Tiểu Long Nữ, Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông, đều là chút yếu gà ha. Nhan Như Ngọc bò dậy, tựa ở khổ tình thụ dưới, nhìn lấy chư thiên nói chuyện phiếm nhóm. Trong lòng thở dài, có điều, chủ nhóm vị trí ta nhất định muốn cầm tới, về sau có cường đại thành viên gia nhập vào, ta cũng có thể mưu đồ càng thật tốt hơn chỗ. Nhìn lấy nói chuyện phiếm nhóm, Nhan Như Ngọc đem tên của mình xưng đổi thành Toàn Trí Toàn Năng Mặt Đại Tiên. Nói chuyện phiếm nhóm, Toàn Trí Toàn Năng Mặt Đại Tiên nhập nhóm, Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông, lại có người tới. Bái Nguyệt giáo chủ, tiên nhân, Lý Tầm Hoan, xem ra cùng tình huống của chúng ta không sai biệt lắm. Cũng hẳn là đến từ thế giới khác nhau. Tiểu Tiểu Diễm Linh Cơ, người ta còn nhỏ, không dám nói lời nào. Nhan Như Ngọc nhìn lấy mấy người trò chuyện, thần sắc mang theo một vệt cao ngạo. Một đám thổ dân, Toàn Trí Toàn Năng Mặt Đại Tiên. Bản tiên nhớ đến trước đó đang cùng quần tiên thoải mái uống, sao lại đột nhiên đi tới loại này địa phương? Chư thiên nói chuyện phiếm nhóm, siêu việt thiên đạo tồn tại sao? Các ngươi lại là phương nào khu vực sinh linh? Chư thiên tiểu thế giới sinh linh. Được rồi, lại để bản tiên đoán một quẻ. Trầm mặc, Bái Nguyệt giáo chủ, ngoặc kép, đại tiên, Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông, giảm thọ, tuy nhiên hoàn toàn xem không hiểu cái này vị đại tiên đang nói cái gì, nhưng luôn cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Tiểu Tiểu Diễm Linh Cơ, người ta còn nhỏ, không dám nói lời nào. Toàn Trí Toàn Năng Mặt Đại Tiên, A Còng Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông, người có thể tìm ra đến thiên trì quái hiệp chân truyền, luyện thành kim cương bất hoại thần công cùng hấp công đại pháp. Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông, ta dựa vào, ta nửa tháng trước mới tìm được phần này chí bảo. Đại tiên liền loại chuyện này cũng biết. Toàn Trí Toàn Năng Lý Đại Tiên, A Còng Lý Tầm Hoan, Tiểu Lý Thám Hoa Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan, ếch, chính là tại hạ Tiểu Lý Thám Hoa Lý Tầm Hoan. Tiên trưởng tại sao lại nhận biết Lý mẫu người? Mấy người gặp này, không không khiếp sợ không tên. Tại Nhan Như Ngọc đến trước, bọn họ đã đi qua ngắn ngủi giao lưu. Tuy nói chư thiên nói chuyện phiếm nhóm vô cùng thật không thể tin, nhưng bọn hắn đến cùng không phải người bình thường. tuy nhiên còn không có tiếp nhận cái này siêu huyền huyễn thiết lập. Nhưng cũng đại khái hiểu rõ đến, mọi người không phải cùng người của một thế giới. Cho nên mà lúc này Lý Hạo tùy tiện gọi ra mấy người sự tình cùng danh hào. Lại là để bọn hắn không thể không cảm thấy chấn kinh. Bái Nguyệt giáo chủ, thiên cơ diễn hóa, nhìn trộm chư thiên ước vạn sinh linh. Thật không thể tin, uy năng cỡ này thật bất khả tư nghị. Toàn chân toàn năng, thật đáng kính đáng sợ. Bái Nguyệt tuy nhiên cũng có thể thôi diễn thiên cơ, nhưng lại vạn vạn làm không được tiên trưởng dễ dàng như vậy thoải mái. Ta chỉ có thể thôi diễn chúng ta thế giới bộ phận sinh linh vận mệnh. Nhưng muốn suy diễn chư thiên, ai, không bằng vậy, ta kém xa tít tắp tiên trưởng, tiểu tiểu diễm linh cơ, người ta còn nhỏ, không dám nói lời nào, bất quá liền xem như dạng này, người ta vẫn phải nói Nhan ca ca hảo lợi hại nha. Bái Nguyệt ca ca cũng rất lợi hại, thật hâm mộ nha, diễm linh cơ thật đáng thương, sư phụ mỗi ngày liền biết buộc người ta tu hành. Người ta còn nhỏ, muốn bằng hữu, muốn ăn ngon, muốn ngủ nướng, hừ hừ, tiểu yêu quái, chờ ta tu luyện thành tiên, nhìn ngươi còn ngang không ngang. Không bao lâu, Nhan Như Ngọc dựa vào hắn đối chúng người giải, một trận hốt du, nhẹ nhõm lấy được chủ nhóm vị trí. Trong lòng tin tăng vọt, nghĩ đến trước đó bị Chu Hạo một cái tiểu yêu quái đánh một bàn tay. Trong lòng quyết tâm, không biết ta bây giờ có hay không kế thừa Nhan Như Ngọc tu vi. Thuận lợi cầm tới chủ nhóm vị trí về sau, Nhan Như Ngọc bắt đầu quan sát tự thân. Hắn nhớ đến nội dung cốt truyện bên trong, Nhan Như Ngọc thực lực cũng không tệ lắm. Sẽ còn biến mặt thuật, dựa vào biến mặt thuật, không biết cầm bao nhiêu vô tri thiếu nữ một huyết. Bởi vậy, đối với tiền thân lực lượng, hắn vô cùng khát vọng, chỉ là hắn dung hợp trí nhớ của đời trước thực sự quá ít. Vẻn vẹn chỉ có thân phận của mình cùng nơi này là đồ sơn. Việc cấp bách là trước biết rõ ràng hiện tại là thời gian nào đoạn. Tiền thân vì cái gì gây đồ sơn dung sinh khí. Nghĩ tới đây, Nhan Như Ngọc bò dậy, chuẩn bị tìm người tìm hiểu một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.